Chương 124, Giảng Hạ Cả Nỉ Ổng. Tại phía xa Giảng Hạ Cả Nỉ Ổng cảnh khu, đang hướng về khê cốc nội bộ Giảng Hạ Cả Nỉ Ổng tiến lên Lạc Ninh, cũng không biết mình bởi vì lỗi mà đã bị vô số nam nhân nguyền rủa đủ trăm ngàn lần. Hắn y nguyên nắm mẹ cùng đóa nhi tay nhỏ, mang theo lánh diễm sạp di nạ, thảnh thơi thưởng thức Giảng Hạ Cả Nỉ Ổng phong cảnh. Có lẽ, cái này thảnh thơi chỉ là với hắn mà nói. Leo núi. Đây không thể nghi ngờ là cái việc tốn thể lực. Nhất là leo lên tên cảnh điểm Đại Sơn, cái kia càng là một cái đối thể lực, chí cùng bổ kẹ mẩn sức chiến đấu ba cái phương diện trọng đại khảo nghiệm. Bởi vì nơi này, trải qua thường xuất hiện bị phổ biến gọi là kẻ leo núi người, bọn hắn không giới tại gặp ngươi thời điểm tới một lần bổ kẹ mẩn đối chiến. Nơi này là dãy núi vần quanh, đã trầm tích xếp giảm hạ cả ni ổng phụ cận. Đã được xưng là giảm hạ cả ni ổng, giảm hạ cả ni ổng. Như vậy tự nhiên là bởi vì rất nhiều cao phong thung lũng mà hình thành hiếm thấy cảnh quan. Cho nên, nơi này cũng là một chút người yêu thích leo núi tập trung địa phương. Đương nhiên, tại đạt tới giảm hạ ca nỉ ổng hóa thạch nội đi A về sau, nơi đó sẽ tụ tập lấy một đám khao khát đĩa bánh nện đầu huấn luyện ra cùng hóa thạch nhà nghiên cứu. Mà ở bên ngoài, phần lớn hay là một chút người yêu thích leo núi. Bọn hắn con túi du lịch, chống quả trượng, người đã trung niên, đi ra rèn luyện. Điểm tiền nhàng rỗi, cu nở dê mấy con bổ kẻ mẩn cho nên, bọn hắn cùng những cái kia phú gia công tử tiểu thư đều là phổ thông huấn luyện gia tốt nhất kẻ ngốc. Chỉ cần có thể thắng lợi, một trận lừa cái mấy ngàn không là vấn đề. Giòn, đù tơ ly theo Lạc Ninh hô quát, đã tới gần đến nỉ đỏ kỉnh trước người giòn bỗng nhiên dơ lên một mực túi thấp xuống đầu, quanh thân phát ra quan mang, khuấy động chung quanh khô giáo không khí tùy theo hình thành một cái sóng xung kích, sau đó đem đầu hất lên. Thẳng tắp vọt tới nỉ đỏ kình phần dưới bụng. Nỉ đỏ kình hai tay lúc đầu nhắm chuẩn chính là giòn cứng rắn mà tràn ngập lỗ thủng lưng, vốn là chuẩn bị từ bên trên phát lực ngăn lại quá mức đến gần giòn, ngăn cản nó va chạm. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ giòn vờ ơ y ma đột nhiên biến chiêu, sử dụng uy lực càng lớn không để ý tự thân tổn thương đủ tờ lít. Bất ngờ không đề phòng. Nỉ đỏ kình hạ biết mở rộng ra hai tay dùng móng vuốt của chính mình ngăn ở giòn cái kia cứng rắn trên đầu. Đù tơ lịch chiêu này nghe danh tự liền là cái rất cường lực chiêu thức, dù sao cũng là không muốn mạng không thèm đếm xỉa làm đối phương, tại tăng thêm giòn cái kia hơn mấy trăm ký lô thể trọng cùng như là sinh như sắt thép độ cứng, đây cũng không phải là nói đùa cái kia hiện ra bạch quang đầu mang theo kinh người lực đạo xông về nỉ đỏ kỉnh hạ biết ngăn trở song chảo, song phương tiếp xúc bên trên, nỉ đỏ kỉnh song chảo liền nhất thời bị giòn bá đạo kình đạo cho đánh bay. Sau đó, John lập tức nắm lấy cơ hội túc hạ phát lực lại lần nữa tới gần nỉ đỏ kình, đem mình cứng rắn đầu trực tiếp đỉnh hướng nỉ đỏ kình phần bụng. Hung mãnh lực đạo trực tiếp đâm xuyên qua nỉ đỏ kình tương đối mềm mại phần bụng lân giáp, thấu đến lưng của nó phía trên. Không muốn mạng kỹ năng quả nhiên lợi hại, cái này hung ác cự thú nỉ đỏ kình nhất thời liền chớp mắt trắng đã mất đi năng lực chiến đấu, mềm mặt hướng về sau cắm đi ngược lại. Đương nhiên, như đối phương không có mất đi năng lực chiến đấu. Lúc này tới một cái bờ dịt bờ dắt cái gì cách đấu kỹ có thế, hiệu quả kia nổi bật tổn thương tuyệt đối đủ giòn ăn một bình. May mà đối phương chiến đấu không thể, giòn lập tức đình chỉ tiếp tục công kích, dừng lực đạo cùng thế sông vững vàng dừng bước. Thật sự là lợi hại a, đây là không đánh cược tiền leo núi đại thuốc xuất ra một chồng bổ kẹ mật tệ, gật gù đắc ý tiếp tục leo núi. Tiếp tục đi tới giảm hạ cả nỉ ổng sơn phong cũng không coi là bao nhiêu hiểm trở, nguy nga. Độ cao so với mặt biển đại khái khoảng 5.000 mét nó mặc dù nhưng đã là cạn tổ vực nội tương đối cao ngất dãy núi một tròng, nhưng bởi vì độ dốc nhẹ nhàng, đường núi thông suốt nguyên nhân, chỉ cần ngươi không đi một chút không ai đi qua con đường, leo lên nhưng thật ra là 10 phần nhẹ nhõm vui sướng. Tại cạn tổ địa khu đối ngoại tuyên truyền du lịch hạng trong mắt, rằng hạ cạn nhì ông là cường điệu đề cử cho trung lão niên người một cái vô cùng trọng yếu hưu nhàn, giải trí hạng mục. Tăng thêm giảm hạ cả nỉ ổng trên trời rơi xuống địa bánh, điều này cũng làm cho giảm hạ cả nỉ ổng thế giới tên. Người phía trước thời gian dần trôi qua nhiều hơn. Chờ Lạc Ninh bọn người đến thông hướng giảm hạ cả nỉ ổng chủ yếu tuyến đường chính thời điểm, thậm chí mọi người cùng là khắp nơi có thể thấy được. Nhiều người như vậy đều là đi giảm hạ cả nỉ ổng đào hóa thạch sao mẹ không dám tin nhìn phía trước đám người cùng người phía sau bầy. Cái này tối thiểu mấy ngàn người giảm hạ cả nỉ ổng sẽ không bị chuyển không dù sao viễn cổ bổ kẹ mẩn quá mức hiếm. Sống lâu như vậy, ai biết có phải hay không là rất cường đại bổ kẹ mẩn đâu. Lạc Ninh nhìn xem ngơ ngác mẹ ấy giải thích nói. Dù cho không có cổ đại bổ kẹ mẩn, nếu là ngươi đào được cổ đại bổ kẹ mẩn hóa thạch, cũng là rất đáng tiền chơi. Bên cạnh xạ tổ xỉ cũng là kinh ngạc nhìn tiến lên dòng người, lắc đầu cảm thán viễn cổ bổ kẹ mẩn mị lực. Nha, xạ tổ xỉ ngươi cái này cản trở cũng ở nơi đây a. Đang lúc cảm thán nhân loại số lượng, hậu phương truyền đến một cái lệnh xạ tổ xỉ cắn răng nghiến lợi thanh âm. Lạc Ninh bọn người quay đầu nhìn lại, một người mặc quần áo thoải mái trang, mang theo mũ, trên vai khiêng mỏ nhọn quốc thiếu niên mang theo 6 cái mặc đội cổ động viên phục nữ sinh đứng tại xạ tổ xỉ hậu phương, chính cười nhìn xem xạ tổ xỉ. Sages, xạ tổ xỉ cái thứ nhất đối cơ tay bạn. Mặc dù phía sau hắn nữ hải cùng mẹ còn sạp gì nạ hoàn toàn không có cách nào so, bất quá 6 cái cùng lúc xuất hiện. Đồng thời mặc đồng dạng trang phục, Sages hoàn toàn chính xác một bộ nhân sinh bên thắng dáng vẻ. Sages vừa nhìn thấy cái này cơ hữu, Satoshi liền loại hoàn toàn bị áp chế cảm giác. Satoshi, không nghĩ tới ngươi cu nở dê lại ở chỗ này à, ngươi cũng là đến đào hóa thạch sao. Sages đánh giá một phen Satoshi, lại nói y, ngươi đây là cái gì cách ăn mặc á như thế cũng muốn đào được hóa thạch sao, cười chết người a ha ha. Đáng giận Sages trào phúng kỹ năng mắt gốc. Xạ tổ xì trong nháy mắt bạo tạc. Không nên vọng động a. Xạ tổ xì bờ dọc cùng mỉ tì lập tức ôm lấy muốn xông lên đi chân nhân cờ cờ xạ tổ xì, không ngừng quên lơn. Muốn đi a xạ tổ xì, chính ở chỗ này làm gì. Lạc Ninh đối với hiện tại xài gậy không có quá nhiều hảo cảm, có lẽ chờ hắn tỉnh ngộ về sau, đi đến nhà nghiên cứu con đường mới sẽ trở nên thành thủ. Bất quá, xài gậy cái bộ dáng này, hoàn toàn chính xác QNZ cùng thân phận của hắn tướng xứng đôi. Dù sao, người ta là ổ ký đỏ gia tộc cháu ruột, làm người ngạo khí một chút cũng là nói còn nghe được. Nói còn nghe được là một chuyện, tiếp xúc với hắn người đối với hắn giác quan như thế nào lại là một chuyện khác. Lúc này xài gậy liền để cho người ta không có quá nhiều hảo cảm. Đu NZ Nga đến rồi xạ tổ xỉ đối Lạc Ninh gật gật đầu, sau đó cùng xài gậy khoát khoát tay, ta không cùng ngươi nhiều lời, chờ sau đó. Ta nhất định sẽ so ngươi trước đào được hóa thạch so ta trước ngay cả công cụ đều không có. Chỉ bằng hai tay của ngươi so với ta sao không nên mơ mộng nữa. Xài gậy chẳng thèm ngó tới, mang theo nhà mình vì hắn cố lên 6 cái bạn gái dung nhập lớn trong bộ đội. Satoshi bọn người cùng theo dòng người đến gần giảm hạ cả nị ổng. Lạc Ninh thì là nhàn nhã tiến về nội đi à, chờ đợi lấy tim dọc kẹt đến, đồng thời kỳ đãi bọn hắn có thể đem giảm hạ cả nị ổng nổ tung một cái hố to. Nối thẳng dưới mặt đất động rộng rãi hô to. Kỳ thật, tại hiện ở cái thế giới này, Lạc Ninh QNZ không dám hứa chắc có thể hay không.